Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2956, bắt đầu từ số 0. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh thúy tiếng vang, Sở Hành, Vân cầm trong tay một chuôi khắc đầy phù văn cự hình kiếm gỗ. Ra sức vung vẩy, lên, cao cấp thái cổ chiến trường trọng lực, thực sự quá lớn. Một chuôi thông thường thiết kiếm, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, cũng sẽ nặng như sơn nhạc. Cái này còn không tính cái gì. Trọng yếu nhất, chính là, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, chẳng những có được kinh khủng trọng lực, còn có được kinh khủng từ lực. Tất cả làm bằng sắt binh khí, ở chỗ này đều sẽ mất đi vốn có tác dụng. Kinh khủng trọng lực thêm từ lực tác dụng dưới. Tất cả làm bằng sắt binh khí đều sẽ trọng đắc không cầm lên được. Đừng nói là làm bằng sắt binh khí, tại cao cấp thái cổ chiến trường, ngay cả những cái kia ngậm sắt lượng hơi cao một chút thạch đầu đều nặng nếu tinh thần, căn bản chuyển chi không nổi. Bởi vậy, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, thường thấy nhất công cụ liền là phù văn kiếm gỗ. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân chính đang thôn cái khác trong rừng cây, vung vẩy lên một thanh kiếm gỗ, ra sức chặt lấy một cái khô héo chạc cây. Sở dĩ muốn chặt củi, Sở Hành Vân cũng không phải nhàn cực nhàm chán kiếm chuyện làm. Sở Hành Vân là dùng bản thân lao động đem đổi lấy cư trú tư cách. Nói đơn giản, Sở Hành Vân phải dùng bản thân lao động thay thế tiền thuê nhà. Về phần nói Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong rộng lượng tài phú, vừa đến cao cấp thái cổ chiến trường là không cách nào mở ra thứ nguyên không gian. Thứ hai, có tư cách tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường, đồng thời ở chỗ này có bất động sản tu sĩ, người nào còn quan tâm vàng bạc châu báu gì. Cao cấp thái cổ chiến trường duy nhất tiền tệ liền là ngũ thải linh cốt. Ngoại trừ ngũ thải linh cốt bên ngoài, tất cả vàng bạc tài bảo, tại mọi người trong mắt, đều giống như cặn bã đồng dạng. Hơn nữa, Sở Hành Vân chỉ là ở cái này bên trong ngắn hạn cư trú một đoạn thời gian mà thôi. Một khi Sở Hành Vân quen thuộc cái thế giới này tất cả, chiến thể thực lực một, khi tăng lên, cuối cùng sẽ đạp vào hành trình. Bởi vậy, Sở Hành Vân thỉnh cầu các hạ lấy bản thân lao động đổi lấy rừng chân cho phép. Tùng lâm bên trong, hỗn độn chi phong, tại cây rừng che đậy các hạ nhỏ rất nhiều. Tối thiểu nhất, Sở Hành Vân có thể đứng thẳng thân thể, cũng sẽ không đi lại tập tễnh. Giờ này khắc này, hắn cầm trong tay phù văn kiếm gỗ, mặc dù cũng là trầm trọng vô cùng, nhưng là vừa đến kiếm gỗ bản thân trọng lượng liền so sắt thép khinh rất nhiều lần. Thứ hai, cái này kiếm gỗ khắc rõ đủ loại phù văn, thì có phản trọng lực phù văn cùng khinh linh phù văn. Bởi vậy, cứ việc Sở Hành Vân thi triển ra vẫn như cũ vô cùng trầm trọng, vô cùng miễn cưỡng, nhưng là tổng nói đến lại miễn cưỡng có thể khống chế. Ra sức vung vẩy ở giữa, cái kia phù văn kiếm gỗ không ngừng nhóm chạm tại khô héo chạc cây phía trên, mỗi một kiếm xuống dưới đều sẽ bổ ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết chém. Sở dĩ như thế, không phải bởi vì Sở Hành Vân lực lượng quá nhỏ, lấy Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể lực lượng tăng thêm phù văn kiếm gỗ uy lực, đổi là phía ngoài tinh thần chi hải, một kiếm này xuống dưới đủ để bổ ra một khối thiên thạch. Thế nhưng là cái này cao cấp thái cổ chiến trường trọng lực quá kinh khủng, kinh khủng trọng lực tác dụng dưới, nơi này thụ mộc tính chất cũng chặt chẽ đến cực hạn, hắn trình độ chắc chắn cũng đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Không cần hoài nghi, nơi này vật liệu gỗ cầm tới ngoại giới cũng tuyệt đối là đỉnh cấp bảo bối. Cao cấp thái cổ chiến trường phía trên củi chính là tinh không chiến hạm cao nhất vật liệu. Một khi đem những cái này vật liệu gỗ vận chuyển ra ngoài, liền có thể kiến tạo một chiếc cấp vô ý tinh không chiến hạm. Hắn mạnh cân đo cao, cơ hồ không cách nào phá hư, thiên đế cảnh trở xuống, cơ hồ không cách nào đối kỳ tạo, thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Sở Hành Vân chính là dùng những cái này vật liệu gỗ, thay thế ngũ thải linh, cốt, dùng để giao nạp tiền thuê nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hao phí tới tận một canh giờ thời gian. Sở Hành Vân lúc này mới đem một cái người trưởng thành thủ đoạn lớn bằng khô héo chạc cây, xinh xinh chặt đứt, nhìn xem cái kia dài đến hơn 3 thước khô héo chạc cây. Sở Hành Vân ánh mắt hơi hơi ngưng kết, cứ như vậy thông thường một cái chạc cây, hắn dĩ nhiên trọn vẹn bổ một canh giờ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đổi đến nhân tộc, hắn bây giờ thực lực cũng liền tương đương với một cái thông thường 7 đến 8 tuổi hài đồng mà thôi. Yếu, thực sự quá yếu. Bất quá, mặc dù yếu đuối vô cùng, nhưng là, cũng có tốt một mặt. Hoàn mỹ, chiến thể thiên phú và tiềm lực, thực sự quá mạnh mẽ. Tại hỗn độn chi phong thổi lất phất phía dưới, tại thân thể, lôi đình chi, lực không ngừng rèn luyện dưới, đang không ngừng vung vẩy phù văn kiếm, gỗ, nhóm chảm phía dưới. Hoàn mỹ, chiến thể cường độ, lấy có thể cảm giác, được biên độ, từng tia tăng cường lấy, để cho Sở Hành Vân hưng phấn là, hắn hoàn mỹ, chiến thể, 7 thành tả hữu là từ sinh mệnh chi thủy tạo thành. Bởi vậy, hắn thể lực khôi phục tốc độ, vô cùng nhanh chóng, liên tục huy vũ một, canh giờ phù văn kiếm gỗ sau đó, chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, hắn liền khôi, phục lại. Kinh khủng như vậy khôi phục tốc độ, có thể xưng nghịch thiên. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân không có quay người rời đi, mà là lần nữa tìm kiếm đến một cái khô héo chạc cây, lần nữa nhóm chém lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục nhìn một chút bầu trời, cái kia mông lung vô cùng, thê đỏ như máu, sắp xuống núi mặt trời. Sở Hành Vân cuối cùng kết thúc một ngày lao động. Phân mấy lần, Sở Hành Vân đem hôm nay chặt xuống 10 cái chạc cây, kéo về trong thôn làng. Mặc dù một ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân chỉ chặt xuống 10 cái củi, nhưng hắn đã là toàn lực ứng phó. Dòng dã nhất ban ngày thời gian bên trong, hắn cơ hồ không có bất kỳ ngừng. Làm Sở Hành Vân rốt cục đem cuối cùng một cái chạc cây kéo về trước nhà gỗ, lúc mặt trời rốt cục rơi xuống núi phía bên kia, màn đêm cũng rốt cục chậm rãi giáng lâm. Oa a, ngay ở Sở Hành Vân mệt mỏi lau sạch lấy trên trán mồ hôi lúc, nhà gỗ cửa bị đẩy ra, phóng tầm mắt nhìn lại, một cái nắm giữ một đôi nghiêu giác, cao lớn vạm vỡ, phần eo ghim một cái da thú tạp dề trắng kiện phụ nữ, một mặt kinh ngạc nhìn xem trước nhà gỗ cái kia một đống chạc cây. Cùng loại Sở Hành Vân dạng này ngoại lai giả, nàng đã thấy rất nhiều. Bình thường mà nói, bọn họ kết thúc mỗi ngày, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể chặt xuống 2-3 cây chạc cây mà thôi. Hơn nữa, đại đa số tu sĩ, căn bản kiên trì không được bao lâu, liền ăn, không được phần này khổ, quay người rời đi. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, thật không phải là cái gì nhân đều có thể thụ được, trèo trống được xuống. Thế nhưng là cái này tên là Sở Hành Vân tiểu gia hỏa lại cực kỳ khác hô dự liệu của nàng. Sở Hành Vân lấy xa so với những người khác đều nhỏ yếu thân thể cùng lực lượng, nhưng ở một ngày thời gian bên trong chặt xuống 10 cái chạc cây, nhìn xem chạc cây chỗ đứt cái kia rậm rạp chằng chịt vết chém, chỉ hơi khẽ số liền biết rõ mỗi cái chạc cây đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu lao động mới chặt xuống. Nhất ban ngày thì thời gian bên trong có thể chặt xuống dòng dã 10 cái chạc cây, vậy nói rõ hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Hai bên ước định thời điểm nói rất rõ ràng, một ngày chỉ cần giao nạp 3 cái chạc cây liền có thể. Thế nhưng là cái này tên là Sở Hành Vân tiểu gia hỏa dĩ nhiên chặt 10 cái. Nhìn xem cái kia mọc ra một đôi nghiêu giác phụ nữ, một mặt kinh ngạc bộ dáng, Sở Hành Vân vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Cho tới nay, Sở Hành Vân Thủy, trung tuân theo nguyên tắc, liền là bị người Tích Thủy tri ân, sẽ làm dũng, tiền tương báo. Cái này như đầu nhân tộc đại thầm, mặc dù chỉ là vì hắn cung, cấp một cái tạm thời che gió che mưa đơn giản trụ sở. Nhưng là trong đó tình nghĩa, Sở Hành Vân lại là phi thường cảm kích. Hết chương.